Quả nhiên đúng như Bạch Hà Sầu từng nói, giống như biểu hiện của cấp bậc cường giả, chỉ cần lưu lại sức mạnh trong cơ thể thì dù có bị thụ thương nghiêm trọng, cũng có thể phục hồi rất nhanh. Đây là dấu hiệu quan trọng của một cường giả thánh giai. Tinh Linh Vương Thân là một cường giả thánh giai, tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Chính bởi vì tốc độ khôi phục nhanh chóng này của Đỗ Duy đã khiến Lạc Tuyết có chút kinh ngạc. Vị công tước Tulip trước mắt này chưa hề đạt được thực lực của một thánh giai, thế nhưng hắn cũng có thể phục hồi trong nháy mắt. Đây là dấu hiệu của một thánh giai cường giả. Lạc Tuyết một kích không trúng, với thân phận cao quý của một tinh linh vương cùng sự kiêu ngạo trời sinh của tinh linh tộc, cũng không thể mất mặt mà tiếp tục xuất thủ dò xét. Lạc Tuyết mỉm cười, ngón tay sửa thành nhẹ nhàng vuốt ve trên thang thương, khẽ cười nói, tu vi của công tước Tulip thật cao a, ta thấy sợ rằng không quá 2 năm ngài có thể có sự đột phá. Nhìn tay của đối phương đã không còn đánh về phía chui thương, Đỗ Duy trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với thực lực của vị tinh linh vương này, trong lòng Đỗ Duy cũng sinh ra một tia kinh hãi. Muốn dùng ngón tay búng vào thân thương phóng ra sóng ma pháp rung động như vậy, Đỗ Duy đánh giá mình cũng có thể làm được. Thế nhưng nếu dùng lực quá lớn, cái thân thương này sẽ bị mình làm vỡ vụn. Trong khi đó tinh linh vương tùy tiện cất tay một cái, không làm chui thương tổn hại chút nào, nhưng với rung động ma pháp xuất ra, cho dù là một ma pháp sư cấp 8 cũng sẽ bị thụ thương. Cảnh giới như vậy rõ ràng đã đạt tới đỉnh phong của thánh giai, nhưng hắn rốt cuộc vẫn ở trong bức tranh, hay đã ở bên ngoài bức tranh rồi. Trong đầu Đỗ Duy không khỏi so sánh giữa Lạc Tuyết và cường giả cực mạnh Bạch Hà Sầu. Chương 392, Cây Thương Long Ghi Út, phần 1. Tinh Linh Vương quá khách khí rồi. Đỗ Duy thu hồi tạp niệm, chăm chú nhìn đối thủ đáng sợ trước mặt. Ta rất tò mò, tại sao ngài lại đi đến Tây Bắc, đi tới nhà của ta? Chẳng lẽ ngài có hứng thú với một con người như ta sao? Lạc Tuyết gật đầu, đúng vậy, ta đi thẳng từ Bắc đến Nam. Ở bất cứ nơi đâu, tên tuổi công tước Tulip của ngài cũng được nhắc đến nhiều nhất. Nếu như đã đi đến thế giới của loài người mà không gặp ngài một lần, ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Ta không muốn lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta sẽ là trên chiến trường. Đỗ Duy liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đối mặt với một cường giả kinh khủng như vậy, Đỗ Duy không phải không có tâm tư gì. Ngay cả lão Long kia cũng không phải là đối thủ của đối phương. Từ những tin tức mà đại vương tử của Long tộc Liều Chết mang đến, chỉ sợ tinh linh vương Lạc Tuyết này có thân phận rất cao trong đám tội dân. Đỗ Duy đương nhiên rất muốn thừa dịp hắn đi tới thế giới loài người mà giết chết, nhưng đối phương là một cường giả cùng cấp độ với Bạch Hà Sầu mà Đỗ Duy đã gặp trước đó. Trừ phi có cường giả thực lực tương đương với Lạc Tuyết, nếu không sẽ không có cách nào để giết chết đối phương. Cho dù chính mình ở Tây Bắc có hàng vạn binh lính, ngoài ra còn có 3 cường giả thánh cấp, cũng sẽ không sao làm được việc đó. Lực lượng ở trình độ thánh cấp càng đi lên thì chênh lệch càng lớn. Đỗ Duy chính mắt nhìn thấy, mặc dù cùng là cường giả thánh cấp, nhưng Rodrigo ở trước mặt Bạch Hà Sầu, ngay cả một tia lực lượng phản kháng cũng không có. Với thực lực của Lạc Tuyết, cho dù đánh không lại, nếu như hắn muốn chạy trốn thì cũng đừng ai nghĩ đến chuyện ngăn cản. Được tinh linh vương coi trọng như vậy, ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Đỗ Duy trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt. Lạc Tuyết nghe xong, ha ha cười lớn. Sau đó nụ cười của hắn chợt biến mất. Hắn nghiêm nghị nói, ta không phải là nói suông đâu. Công tước Tulip có biết, từ khi ta bước vào lãnh địa của ngài, những gì nhìn thấy và nghe thấy, vô luận là sách lược quân sự, chính trị hay tình cảm của những người ở Tây Bắc đối với ngài, đều khiến ta càng ngày càng tin tưởng một điều. Trong tương lai khi tộc của ta và loài người giao chiến với nhau, ngài nhất định sẽ trở thành nhân vật nổi bật. Đỗ Duy nghe xong những lời này, đồng tử trong hai mắt chợt co rút lại, tay của hắn đã đút vào trong áo, âm thầm nắm lấy nhẫn chứa vật của mình. Trong giới chỉ có vũ khí bí mật lợi hại nhất của Đỗ Duy, mũi tên địa ngục Fedora. Nói như vậy, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Xem ra ta còn chưa kịp nghĩ ra cách để giữ ngài lại đây thì ngài đã chuẩn bị lấy mạng ta từ trước rồi. Trong lúc nói những lời này, Đỗ Duy đã quyết tâm liều mạng. Trên thực tế, từ khi bước vào căn phòng này, Đỗ Duy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc liều mạng. Hôm nay, khi hắn vừa trở lại phủ công tước, sau khi gặp Philip thì được biết đám người công chúa Louise đã đến, đồng thời cũng biết được có một vị khách thần bí tới chơi. Người này có hình dáng và vẻ bề ngoài cực kỳ hoàn mỹ, tên gọi là Lạc Tuyết. Từ lời trăn trối của đại vương tử Long tộc, Đỗ Duy đã sớm biết được tinh linh vương vốn có tên là Lạc Tuyết. Khi nghe thấy cái tên này, Đỗ Duy tất nhiên là không dám chậm trễ, không ngờ tinh linh vương lại tới nhà mình. Đây là một tin tức khiến cho lòng người lạnh buốt, Đỗ Duy làm sao lại không khẩn trương, Mặc dù còn không dám chắc chắn vị khách tên Lạc Tuyết này chính là Tinh Linh Vương, nhưng từ những miêu tả của Philip về khí độ và vẻ bề ngoài của đối phương, hơn phân nửa chính là tinh linh tộc trong truyền thuyết. Trong lúc Đỗ Duy còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thì được biết rằng vợ chưa cưới của mình đang mang vị khách đáng sợ này đi tham quan tòa thành. Tin tức kia khiến cho Đỗ Duy không còn thời gian để bày mưu tính kế. Ở trong lòng Đỗ Duy, Vivian là người quan trọng nhất trên thế giới này. Không ngờ vợ chưa cưới của mình lại không biết gì mà đi cùng với một kẻ địch đáng sợ như vậy. Mặc dù biết rằng mình đi nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng Đỗ Duy vẫn không một chút do dự chạy đến. Cho nên khi hắn vừa vào phòng, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là lập tức nói Vivian rời đi. Thời gian quá gấp gáp đến mức Đỗ Duy còn chưa kịp chuẩn bị gì. Nếu như có đủ thời gian, Đỗ Duy chắc chắn sẽ không lỗ mãng chạy đến trước mặt Lạc Tuyết để phải đối mặt với đối phương như vậy. Đỗ Duy vốn không phải là một người lỗ mãng như thế. Nhưng khi nghe tin vợ chưa cưới của mình đang ở bên cạnh Lạc Tuyết, Đỗ Duy còn có thời gian để do dự hay sao? Giờ phút này, trợ thủ mạnh nhất của mình là Gan đang mặc áo bào màu xanh lá cây đang ở thành Zelea chăm sóc cho con rồng kia. Hussein đang dẫn theo thần thánh kỵ sĩ đoàn ra bên ngoài huấn luyện. Rodrigo thì đi đến doanh trại huấn luyện kỵ sĩ của Ron Barton. Trong thành Lâu Lan không có ai đủ khả năng để trợ giúp cho mình. Duy nhất có lẽ là nữ vương Medusa Nicole tiểu thư. Trước khi Đỗ Duy tới đây, hắn chỉ kịp đưa ra hai mệnh lệnh. Thứ nhất là ra lệnh cho Philip lập tức triệu tập các kỵ sĩ trong thành có trình độ trên trung cấp bao vây xung quanh tòa thành. Thứ hai là sai người lập tức đi mời tiểu thư Nicole tới. Đỗ Duy đã làm những chuẩn bị tốt nhất mà hắn có thể. Nếu như sự tình trở nên tồi tệ, Đỗ Duy sẽ không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Nhân vật quan trọng và nguy hiểm nhất của tội dân tới nhà mình, tuyệt đối không phải đến kết giao. Đỗ Duy chăm chú nhìn Lạc Tuyết, mà Tinh Linh Vương lại đột nhiên cười. Không thể không thừa nhận vẻ đẹp của vị tinh linh này vượt quá những gì mà ngôn ngữ có thể miêu tả. Ngay cả một nụ cười mỉm của hắn, trong nháy mắt đã đem toàn bộ sát khí trong căn phòng hóa giải sạch sẽ. Công tước Philip không cần phải căng thẳng như vậy, ta vốn không có ý định giết ngài. Tinh Linh Vương khẽ nâng tay áo, lùi ra phía sau nửa bước, hai mắt cẩn thận đánh giá Đỗ Duy. Qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài rồi nói, may mắn của ngài cũng là sự tiếc hận của ta. Nếu như ta đi tới đại lục sớm hơn 3 năm mà gặp ngài, ta nhất định sẽ không do dự mà giết chết ngài. Nhưng bây giờ, cho dù ta có làm vậy cũng không có tác dụng gì. Đỗ Duy cười trào lộng một tiếng, mặc dù phải đối mặt với cường giả khủng khiếp này, Đỗ Duy lại không hề lùi bước. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc liều mạng, mới vừa rồi Đỗ Duy còn lo lắng cho vợ chưa cưới của mình, bây giờ nàng đã rời khỏi nơi này. Vivian vừa đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có người lập tức đem nàng tránh xa nơi này. Đỗ Duy không còn vướng bận điều gì, trong lòng càng thêm kiên quyết. A, 3 năm. Tinh Linh Vương, ta không hiểu rõ ý của ngài cho lắm. Chương 392, Cây Thương Long Ghi Út, phần 2. Ánh mắt của Lạc Tuyết khẽ nheo lại, trong con mắt tuyệt đẹp hiện lên một chút chút ý tứ phức tạp và khó hiểu, khẽ thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài của Tinh Linh Vương còn dường như mang theo một chút u oán khiến cho người khác không khỏi rung động. Ta tới quá muộn, công tước Philip ạ. Sau đó hai mắt của Lạc Tuyết mở to, lạnh lùng nhìn Đỗ Duy. Ngài công tước, ngài là người xuất sắc nhất trong số những người mà ta biết. Dưới sự lãnh đạo của ngài, các hoạt động quân sự và chính trị của quân Tây Bắc đều cực kỳ xuất sắc. Phương pháp thu gom của cải khéo léo của ngài, ngoài ra còn có sách lược chỉnh đốn quân đội, thú thực với ngài. Trên đường tới đây ta đã nghe nói đến chuyện ngài dẹp tan quân Tây Bắc cũ. Những người tài giỏi như ngài thật sự khiến cho ta rất kính trọng. Đáng tiếc, cho dù bây giờ ta giết ngài thì cũng đã chậm mất rồi. Giọng nói của Tinh Linh Vương càng ngày càng lạnh lùng. Trong lời nói của hắn không chút nào che giấu ý định giết người. Hắn chăm chú nhìn ánh mắt của Đỗ Duy, chậm rãi nói. Nếu như là 3 năm trước đây, ngài còn chưa phát triển, ta sẽ không chút do dự mà giết ngài. Nhưng bây giờ chính sách quân sự và chính trị của ngài đã được áp dụng vào thực tế một cách hoàn hảo, là một thủ lĩnh, trí tuệ của ngài đã được biểu hiện ra ngoài một cách trọn vẹn, tiếp theo chỉ là tiếp tục thi hành những chính sách đó mà thôi. Cho dù bây giờ ta giết ngài thì những chính sách quân sự và chính trị của ngài vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện, đừng nhìn ta như vậy, ta được biết ngài rất được hoàng đế của loài người tín nhiệm. Hiện tại bố cục mà ngài thành lập đã được hình thành. Giết ngài, bố cục này cũng sẽ không bởi vì cái chết của một mình ngài mà lập tức sụp đổ, cho nên tại sao ta lại phải giết ngài cơ chứ? Nói cho rõ ràng một chút, bây giờ ngài chỉ là một lãnh tụ về mặt tinh thần. Sách lược của ngài đã hoàn chỉnh, việc còn lại chỉ là chờ đợi những thành quả này chậm rãi trưởng thành mà thôi. Nếu như ta muốn đả kích loài người, lựa chọn tốt nhất của ta tuyệt đối không phải là giết ngài mà là đi giết hoàng đế của các ngài. Ít nhất thì sức ảnh hưởng của một hoàng đế cũng lớn hơn ngài rất nhiều. Câu nói sau cùng khiến Đỗ Duy thật sự tin rằng Tinh Linh Vương hình như cũng không thật sự có ý định giết hắn. Tinh Linh Vương lại tiếp tục chậm rãi giải thích, loài người các ngươi có được một nền văn minh cực kỳ rực rỡ, ta không thể không thừa nhận đây là một vườn hoa tuyệt đẹp tràn ngập sức quyến rũ. Vườn hoa này sắp bị chiến tranh phá hủy, ta chỉ muốn tranh thủ cơ hội, cẩn thận quan sát vẻ đẹp của nó một chút trước khi nó bị phá hủy mà thôi. Trong giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của hắn lại mang theo sự sơ sát tiêu điều vô cùng vô tận khiến cho Đỗ Duy nghe xong cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Ồ! Phá hủy bởi chiến tranh sao? Mặc dù phải đối mặt với một cường giả mà hiện tại chính mình không có cách nào chống lại, nhưng Đỗ Duy lại nghiêm nghị nói, nếu đã như vậy, ta sẽ để cho ngài nhìn thật rõ chủ nhân của vườn hoa này sẽ làm như thế nào để bảo vệ nó. Tinh Linh Vương khẽ cười, hắn thậm chí còn khẽ gật đầu với Đỗ Duy, ta rất mong chờ. Tuy nhiên ta cũng nhắc nhở ngài, trong mắt của ta, ngài mặc dù rất xuất sắc, nhưng cũng chỉ là một nhân vật giỏi bố trí và xây dựng nền móng mà thôi. Để chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai, có lẽ ngài có thể làm cho thực lực của loài người tăng lên, nói cách khác, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ đặt nền móng. Nhưng theo ta được biết thì ngài công tước lại không phải là một người xuất sắc về mặt sách lược quân sự, cuộc chiến trong tương lai, chỉ sợ ngài cũng không phải là một người chỉ huy quân sự xuất sắc. Mặc dù đây là những lời nói rất thẳng thắn, nhưng Đỗ Duy không hề có một chút bực bội, lặng lặng nhìn Tinh Linh Vương, Đỗ Duy đột nhiên cười, sau đó hắn lui về phía sau một bước, gật đầu thi lễ đối với Tinh Linh Vương, cảm ơn sự khen ngợi của ngài, ta sẽ nhớ kỹ những lời nói này. Trên thế gian này, còn có điều gì có thể so sánh được với những lời ca ngợi của kẻ địch cơ chứ? Hai người lại nhìn nhau một lần nữa, Lạc Tuyết khẽ thở dài, ngài công tước, nếu ngài là một người thông minh, ở trước mặt ta ngài không nên lộ ra sự sắc sảo của mình. Nói không chừng ta sẽ thay đổi ý định mà giết ngài ngay lập tức. Đỗ Duy cười ha hả một tiếng. Theo ta được biết, Tinh Linh là một chủng tộc cực kỳ kiêu ngạo, đã nói ra điều gì là không bao giờ đổi ý. Chăm chú nhìn Đỗ Duy một lát, Lạc Tuyết lắc đầu, người là một con người kỳ quái. Sau đó Lạc Tuyết chậm rãi đi tới một giá đỡ vũ khí ở trong phòng, quay đầu nhìn về phía Đỗ Duy. Tốt lắm, nếu ta chỉ tới đây với tư cách một vị khách, còn ngài vốn là chủ nhân ở đây, ngài có thể giới thiệu cho ta một chút về tòa thành này được không? Đỗ Duy quệt mũi một cái, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng, cười lớn một tiếng, đương nhiên có thể. Bất quá trước tiên ta muốn đi ra ngoài một lát, đối mặt với Tinh Linh Vương, Đỗ Duy không hề có một chút che giấu, có lẽ ngài cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, bởi vì nghênh đón ngài mà ta đã bố trí rất nhiều người ở bên ngoài. Nếu chúng ta đã không có ý định trở mặt, ta sẽ để những thủ hạ trung thành của ta lui ra ngoài. Lạc Tuyết cười, trước khi khai chiến ta sẽ cư xử đúng mực như một vị khách bình thường. Đỗ Duy dường như không thèm để ý đến việc mình sẽ chọc giận Tinh Linh Vương. Ta cũng không cam đoan mình sẽ là một chủ nhà hiếu khách. Nếu có cơ hội giết ngài, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nói xong Đỗ Duy xoay người đi ra phía cửa dùng sức huýt sáo một tiếng. Ma lực cảm ứng của Lạc Tuyết cực kỳ cường đại. Tự nhiên có thể cảm giác được từ khi Đỗ Duy đi vào căn phòng kia. Vô số võ sĩ thực lực không tầm thường ẩn núp ở xung quanh lặng lẽ rút lui, đến đây đi, hỡi người khách đáng quý của ta, Đỗ Duy thông thả cầm lấy tay của Tinh Linh Vương, ta sẽ dẫn ngài đi tham quan nơi này một chút, Đỗ Duy chỉ vào thanh trường thương ở trước mắt, chậm rãi nói, vật quý nhất cất ở nơi đây là thanh trường thương Long Ghi Hút. Đương nhiên thanh trường thương này chỉ là vật mô phỏng mà thôi, nhưng thanh trường thương này cực kỳ nổi tiếng. Ta nghĩ, trên đại lục không ai là không biết nguồn gốc của thanh trường thương này. Ồ, Tinh Linh Vương lại cười, trong nụ cười mang theo vẻ giễu cợt, nguồn gốc của thanh trường thương này. Ngài công tước đáng kính, ngài có thể nói cho ta nghe một chút được không? Truyền thuyết của loài người các ngài về nguồn gốc của thanh trường thương này như thế nào? Kỵ sĩ thương, Đỗ Duy cân nhắc một chút rồi trả lời một cách ngắn gọn, sau đó nói, theo truyền thuyết thì đây là một thanh thần khí được nữ thần chúc phúc, được ban tặng cho võ giả mạnh nhất loài người, không có gì không phá được. Hơn nữa, nói tới đây, Đỗ Duy liếc mắt nhìn Tinh Linh Vương, rồi dè dặt nói tiếp, trong trận đại chiến vạn năm trước, cường giả của loài người cầm thanh trường thương này đã chiến thắng tội dân các ngài, giành được thắng lợi trong chiến tranh, đem các ngài đuổi ra khỏi đại lục. Tinh Linh Vương lặng lặng lắng nghe, hít một hơi thật sâu sau đó hắn chỉ nói vẻn vẹn hai chữ, bịa đặt. Trước ánh mắt nghi ngờ của Đỗ Duy, Tinh Linh Vương lắc lắc đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ giận dữ và đau xót. Sau đó vị tinh linh xinh đẹp này ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy, chỉ vào thanh trường thương này, chậm rãi nói, đó chỉ là cách nói của loài người các ngươi mà thôi. Nữ thần chúc phúc ư. Thật là nực cười. Thanh trường thương này là một thanh thần khí, nó do tinh linh tộc chúng ta và chủ thần của những chủng tộc khác, ngoài ra còn có nữ thần mà loài người mà các ngươi thờ phụng, ban đầu liên hợp lại cùng đối phó với cường đại ác ma mà hợp lực chế tạo ra. Đáng tiếc, sau khi đánh bại ác ma, nữ thần lại dùng thanh trường thương này để đối phó với những người từng là đồng bạn của nàng. Giọng nói trầm thấp mà giận dữ, ánh mắt của tinh linh vương dường như có thể phát ra lửa. Trường thương Long Ghi Út. Hừ. Thanh trường thương này bởi vì được rất nhiều vị thần đem thần lực của mình đưa vào trong đó mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Mà sau khi đánh bại ác ma, nữ thần lại dùng thần lực ẩn chứa trong thanh trường thương này để đối phó với đồng bạn của nàng, bao gồm đại thần của tinh linh tộc chúng ta, thần thú của thú nhân tộc. Hừ, khi các thần linh đem thần lực của mình đưa vào trong thanh thần thương này không bao giờ ngờ được, có một ngày nó lại được dùng để đối phó chính mình. Cuối cùng Lạc Tuyết lạnh lùng nói, loài người các ngươi gọi nó là Long Ghi Út sao? Ta cho ngươi biết, ở chỗ chúng ta, nó có tên là Thanh Mâu Dracula. Nghe nói đến cái tên này, trong lòng Đỗ Duy đột nhiên chấn động, mũi giáo Dracula, tên này Đỗ Duy từng nghe qua. Chương 393, Medusa xuất trường. Quyền trượng vinh diệu ư. Nước mắt rơi trong suốt. Lá chắn Alexis. Mũi giáo Dracula. Áo giáp vàng trăng khuyết năm màu. Áo bào thần gió. Chiếc nhẫn của thánh. Vòng tay đêm tối. Tấm lụa cầu vòng chín màu. Mặt trời vĩnh hằng. Những cái tên này liên tiếp hiện ra trong đầu Đỗ Duy. Hắn nhớ rất rõ, trong cuộc chính biến ở đế đô ngày trước, ở trên quảng trường trong hoàng cung, khi Gan đang áo xanh nhìn thấy mũi tên địa ngục Fedora trong tay mình thì dường như cực kỳ kinh ngạc, sau đó liền một hơi nói ra những cái tên kỳ lạ như trên. Trong đó rõ ràng là có mũi giáo Dracula, từ những ý tứ ẩn giấu trong ngôn ngữ, xem ra mấy thứ này có lẽ cũng là thần khí giống như mũi tên địa ngục Fedora của mình. Lúc đầu Đỗ Duy cũng cảm thấy rất hiếu kỳ với mấy thứ này, đáng tiếc những cái tên này mặc dù hắn nhớ rõ nhưng những điều tra sau đó đều không có chút kết quả nào. Cho dù Đỗ Duy tra cứu tìm tòi trong các quyển sách cổ cũng không tìm ra manh mối. Sau khi Gan đang áo xanh chính thức trở thành thầy giáo của mình, Đỗ Duy cũng từng nhắc tới những thứ này. Tuy nhiên phản ứng của ông ta có chút cổ quái, dường như không muốn nhiều lời, chỉ ậm ờ cho qua chuyện, Đỗ Duy cũng chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, nên khi ông ta không muốn kể lại thì hắn cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng hôm nay nghe tinh linh vương nói đến cái tên Trường Mâu Dracula, Đỗ Duy liền lập tức lưu tâm, cây thương Long Ghi Út, mũi giáo Dracula. Trên đại lục, không người nào là không biết đến trường thương Long Ghi Út. Nhưng cái tên mũi giáo Dracula, nếu không phải Gan đang áo xanh từng nói đến thì ngay cả Đỗ Duy cũng không biết, hắn đã từng hỏi không ít người, nhưng cho dù là võ giả đứng đầu như Hút Sên cũng chưa từng nghe nói đến mấy thứ này. Bây giờ, từ lời của tinh linh vương mà Đỗ Duy nghe được, dường như những thứ này có liên hệ với trận chiến giữa các vị thần thời thượng cổ. Điều này khiến cho Đỗ Duy không thể không chú ý, cho tới bây giờ, những tài liệu lịch sử lưu truyền của La Lan Đại Lục sớm nhất cũng chỉ đề cập đến khoảng thời gian trước khi đế quốc La Lan được thành lập mấy trăm năm mà thôi. Lịch sử của đại lục ghi lại, dường như từ trước tới giờ loài người chính là chúa tể của đại lục này. Nhưng ngẫu nhiên bên trong một ít tài liệu lịch sử lại nói rằng, vào thời cổ đại từng có những chủng tộc khác sinh tồn tại đây. Bất quá, cũng chỉ là một vài câu sơ qua mà thôi, không trọn vẹn và không đầy đủ. Hơn nữa cũng chỉ có những tài liệu lịch sử quý giá mới đề cập đến. Đối với những người bình thường trên đại lục này mà nói, những truyền thuyết thần kỳ này phần lớn cũng chỉ là thần thoại mà thôi. Một số người cũng nghe nói đến những chủng tộc như Tải Nhân và Tinh Linh, nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng đây chẳng qua là trong những chuyện thần thoại, cổ tích chứ không phải thực sự tồn tại. Bởi vì sự phổ biến của tín ngưỡng đối với quang minh nữ thần khiến cho những sinh vật trong truyền thuyết này càng không có khả năng được thần điện cho phép tồn tại. Dưới sự che giấu và tận lực, sửa chữa của tôn giáo đối với văn hóa, từ xưa đến nay, chỉ có một số ít người mới biết được một số truyền thuyết về thời thượng cổ. Dù sao những thứ này có đề cập đến sự tồn tại cao nhất của thế giới này quang minh nữ thần. Trong giáo điển của thần điện được truyền bá thì nữ thần này là thần khai sáng, sáng tạo ra thế giới này, chính là chúa tể duy nhất của đại lục. Vô luận là đại lục, loài người, hay là thế giới này đều do nữ thần sáng tạo ra, cho nên tới tận bây giờ thần điện nhất định không thừa nhận sự tồn tại của ải nhân hoặc tinh linh. Một khi đã thừa nhận sự tồn tại của những dị tộc này chẳng phải là thừa nhận những gì ghi chép trong giáo điển của mình là những lời nói láo hay sao? Một số ít ma pháp sư hoặc là học giả mới có thể thông qua một số sách cổ hoặc những dấu vết còn lưu lại của di tích cổ xưa mà biết được một bí mật bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử. Trận chiến giữa các vị thần thời thượng cổ, ngay cả Đỗ Duy cho tới bây giờ cũng chỉ biết, hàng vạn năm trước những chủng tộc này đã từng sinh tồn cùng với loài người trên đại lục, bất quá sau đó lại bị đánh đuổi ra khỏi đại lục đi về phương Bắc. Hơn nữa nữ thần còn tạo ra thần sơn và bố trí long tộc canh gác ở nơi đây. Không ai rõ những gì đã xảy ra trong cuộc chiến giữa các vị thần hàng vạn năm trước. Theo những suy đoán mơ hồ của Đỗ Duy thì đoạn lịch sử kia hình như là không được hay ho cho lắm, thậm chí có khả năng không phù hợp với hình tượng của quang minh nữ thần. Cho nên trải qua hàng vạn năm, hầu hết đã bị các thế hệ loài người tiêu hủy. Giờ phút này, đứng trước mặt hắn chính là một vị tinh linh vương. Có lẽ sự thật từ xa xưa chỉ còn được bảo tồn một cách chân thật ở trong lịch sử của những tội dân này mà thôi. Sau khi nghe Lạc Tuyết nói đến một cái tên khác của trường thương Long Ghi Gút, Đỗ Duy liền cố ý trầm mặt một lát, sau đó dè dặt quan sát phản ứng của Lạc Tuyết. Hắn chậm rãi nói, mũi giáo Dracula. Tinh linh vương, cái tên này chẳng lẽ là ngôn ngữ của tinh linh tộc các ngươi sao? Trong ánh mắt của tinh linh vương tràn ngập sự giễu cợt, ngươi nói không sai. Đây chính là ngôn ngữ của tinh linh tộc chúng ta. Chỉ bất quá, Dracula, trong ngôn ngữ của tinh linh tộc có nghĩa là phản bội. Nói cách khác, chúng ta gọi nó là mũi giáo phản bội. Nói đến đây, tinh linh vương đột nhiên cười cười, thoáng nhìn Đỗ Duy một chút, công tước tuy líp, nhìn vẻ mặt của ngài, dường như ngài rất có hứng thú. À, từ khi ta tiến vào đại lục cho tới nay, liền phát hiện một chuyện rất hay. Không biết có phải là cố ý gạt bỏ hay không, dường như trong thế giới loài người các ngươi không ai biết đến những truyền thuyết về trận chiến giữa những vị thần thời thượng cổ. Và trong xã hội loài người cũng không có ai đề cập đến những sự thật lịch sử này. Ta thậm chí cũng đọc qua rất nhiều sử sách của loài người các ngươi, cả bộ giáo điển của Quang Minh Thần Điện thật khiến cho người ta bật cười, toàn bộ đều là những lời bịa đặt, dường như những gì xảy ra trong thời thượng cổ đã bị loài người các ngươi xóa bỏ hoàn toàn hoặc là che giấu đi, có đúng không? Đỗ Duy không hề có ý phủ nhận, ngài nói không sai. Ta cũng rất hiếu kỳ về những truyền thuyết này, hừ. Nữ thần và Quang Minh giáo hội chỉ là một lũ đạo đức giả. Bọn người kia ngoại trừ việc muốn sửa chữa lịch sử để che giấu tai mắt của người khác thì còn có thể làm gì chứ? Hừ, có lẽ là bọn họ lo lắng những chuyện hèn hạ vô sĩ mà Quang Minh nữ thần đã làm sẽ làm vấy bẩn hình tượng đẹp đẽ của nàng. Không ngờ một người luôn tao nhã lịch sự như tinh linh vương Lạc Tuyết cũng nói ra những lời quyết liệt như vậy. Bất quá sau một lát, Lạc Tuyết trở nên hòa hoãn hơn, nhìn Đỗ Duy với một chút chế nhạo. À, thật xin lỗi. Thiếu chút nữa ta đã quên rằng ngài là một con người. Chửi bới vị thần cao nhất của loài người ở trước mặt ngài chỉ sợ sẽ khiến ngài cảm thấy bất mãn. Đỗ Duy cười, vẻ mặt phức tạp, nhìn tinh linh vương, có lẽ ngài không biết. Ta cũng không phải là tín đồ của nữ thần. Giờ phút này Đỗ Duy dường như một vị chủ nhà hiếu khách. Hắn thậm chí mời tinh linh vương đi vào bên trong căn phòng cất giữ vật phẩm, ngồi xuống bên cạnh cái bàn, cười nói, nếu ngài đã là khách của ta, liệu ngài có thể vui lòng thỏa mãn một chút hiếu kỳ của ta được không? Ngài cũng biết, ở trên đại lục, những chuyện thời xa xưa rất khó được nghe nói đến. Huống chi, ngài còn mang theo bản gốc từ tội dân đến đây, vừa nói Đỗ Duy đưa tay lên, dùng sức vỗ hai cái, hướng về phía cửa quát, mang đến đây cho ta một bình rượu ngon, ta muốn nói chuyện với vị khách của ta một chút, không cho bất cứ ai tới đây quấy rầy. Giờ phút này, bên ngoài hành lang có hơn 100 tên võ sĩ sẵn sàng để ứng phó quân địch. Mỗi người đều là những người xuất sắc nhất được lựa chọn ra từ trong quân đội, đều là những thân vệ tinh nhuệ nhất phụ trách bảo vệ phủ công tước. Philip đứng ở phía sau, vẻ mặt của hắn đang rất khẩn trương. Cho đến khi nghe được giọng nói của Đỗ Duy từ trong phòng truyền đến, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm một chút. Cách Philip rất xa, nữ vương Medusa đang đứng nhắm mắt ở trong góc. Tóc của Nicole tiểu thư khẽ bay bay. Những sợi tóc rối bời trên trán đã che đi đôi mắt đang nhắm của nàng, khiến cho Philip cảm thấy không thích lắm chính là, người phụ nữ này mặc dù nhắm mắt nhưng mị lực từ trên người nàng phát ra vẫn khiến cho người ta khó thở. Là một trong những người được Đỗ Duy tín nhiệm nhất, Philip cũng chỉ mơ hồ biết rằng vị Nicole tiểu thư này có thực lực rất mạnh. Bất quá suy đoán của Philip cũng nằm trong giới hạn nhất định, hắn cho rằng Nicole tiểu thư chẳng qua chỉ là một vị ma pháp sư cường đại mà thôi. Càng khiến cho Philip không sao hiểu được chính là ngài công tước sau khi vội vàng trở về, vừa nghe nói đến vị khách tên là Lạc Tuyết thì lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng ra lệnh cho mình triệu tập toàn bộ lực lượng tinh nhuệ trong phủ công tước sẵn sàng đón quân địch, dường như là chuẩn bị để liều mạng, đồng thời còn sai người đi mời tiểu thư Nicole tới đây. May là cho tới bây giờ cũng không có phát sinh chuyện gì. Mới vừa rồi khi tiểu thư Vivian đi ra ngoài, Philip lập tức kiếm một lý do, sai người đem Vivian tiểu thư rời xa khỏi nơi này. Sau đó bên trong truyền đến mệnh lệnh của Đỗ Duy, căn cứ vào ám hiệu đã ước định sẵn thì đó là nói Philip giải tán mọi người, nguy hiểm đã qua. Không ngờ bây giờ trong phòng lại vang lên mệnh lệnh đem rượu vào phòng, để ta đi. Nicole tiểu thư vốn một mực im lặng đột nhiên lạnh lùng nói ra một câu như vậy. Philip không có cự tuyệt, hắn lập tức tiến hành cân nhắc. Nếu như kẻ tên là Lạc Tuyết ở trong căn phòng kia thực sự là một người có thực lực mạnh mẽ khiến cho ngài công tước cũng phải sợ hãi, phải biết rằng ngài công tước cũng là một ma pháp sư cường giả nổi tiếng trên đại lục đó. Bây giờ để cho ngài công tước ở cùng một chỗ với một kẻ nguy hiểm như vậy thì quả là khiến cho người ta không sao yên tâm. Thực lực của vị tiểu thư Nicole này hẳn là rất xuất chúng, nếu như để nàng đi vào, ít nhất cũng có thể giúp cho công tước có thêm một người giúp đỡ, vấn đề an toàn sẽ được tăng thêm không ít. Vẻ mặt của Lạc Tuyết trầm tĩnh, dường như không phải là kẻ địch của Đỗ Duy mà giống như một người bạn tới nhà chơi. Hai người thản nhiên ngồi ở bên cạnh cái bàn trong phòng cất chứa vật phẩm. Một lát sau, rượu được đưa tới theo mệnh lệnh của Đỗ Duy. Trên cái khay bạc mà Nicole tiểu thư cầm là một bình rượu ngon hảo hạng. Medusa nữ vương chậm rãi đi tới, dưới chân nàng không hề phát ra một chút âm thanh nào. Mặc dù nàng chỉ mặc một bộ đồ dài màu trắng cùng với một bộ áo choàng đơn giản, chậm rãi đi tới, trong giây lát đó đã lập tức thu hút ánh mắt của Lạc Tuyết, ánh mắt của tinh linh vương chăm chú nhìn người phụ nữ từ bên ngoài đi vào này. Khuôn mặt hoàng mỹ không một chút tì vết và dáng người của Nicole tiểu thư khiến cho tinh linh vương Lạc Tuyết có chút kinh ngạc, cho dù ở trong tinh linh tộc vốn nổi tiếng về sự xinh đẹp, Lạc Tuyết cũng chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như thế ngoại trừ chính mình. Nếu chỉ đơn thuần là xinh đẹp thì có lẽ cũng không đủ để khiến cho tinh linh vương phải kinh ngạc như vậy. Khiến Lạc Tuyết giật mình chính là ở trên người phụ nữ đang chậm rãi đi tới dường như ẩn chứa một tia hơi thở nguy hiểm, là nguy hiểm. Người phụ nữ xinh đẹp này nhìn qua có vẻ yếu đuối, eo thon nhỏ, mái tóc màu vàng rối bù, vẻ mặt điềm tĩnh, đôi môi khẽ mân mê, trong lúc bước đi hiện ra vẻ phiêu dật. Sau khi nàng đi tới bên cạnh hai người, Lạc Tuyết mới thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Đỗ Duy, khẽ thở dài. Philip công tước, ngài rốt cuộc còn muốn mang đến cho ta những ngạc nhiên nào nữa vậy? Mặc dù Nicole tiểu thư mặc một bộ áo choàng cực kỳ đơn giản, thậm chí nhìn qua có chút giống như người hầu. Nhưng khi nàng cầm chén đũa đi tới bên cạnh bàn thì Lạc Tuyết nhẹ nhàng đứng dậy, quay mặt về phía Nicole tiểu thư. Vị tinh linh vương này không ngờ lại gật đầu, giọng nói rất hòa nhã, cảm tạ tinh linh đại thần. Không ngờ ở trên đại lục này, ngoài ngài ra còn có sinh linh xinh đẹp như vậy. Medusa nữ vương tôn kính, tinh linh tộc Lạc Tuyết xin chào ngài. Đồng tử trong hai mắt Đỗ Duy đột nhiên co rút lại, không ngờ là chỉ đơn thuần bằng một vài cái nhìn, tinh linh vương lại có thể nhìn thấy thực thân của Nicole tiểu thư. Tinh linh à, Nicole tiểu thư đặt các thứ xuống, mặc dù hai mắt nhắm chặt nhưng khuôn mặt hướng về phía Lạc Tuyết. Trên thế giới này thật sự có tinh linh sao? Vấn đề này, thật là đau thương đó. Nụ cười của Lạc Tuyết xen lẫn một tia khổ sở, phải biết rằng, hàng vạn năm trước, những ma thú như kim nhãn mãn chuyên sống trong rừng rậm, lúc đó bọn họ là người bạn tốt nhất của tinh linh tộc chúng ta. Tinh linh tộc chúng ta có một loại ma pháp chú ngữ, có thể giải trừ sự đau đớn của kim nhãn mãn lúc lột da tiến hóa, bất quá khiến ta cảm thấy kinh ngạc chính là Medusa nữ vương tôn kính. Coi như ở trong lịch sử cũng có rất ít kim nhãn mãn có thể tiến hóa thành Medusa nữ vương. Không ngờ ở trên đại lục đã bị loài người chiếm cứ hàng vạn năm còn có thể nhìn thấy sự tồn tại của một sinh linh xinh đẹp như thế. Chương 394, Chúa tể thời cổ đại. Thẳng thắn mà nói, khi nhìn nữ vương Medusa đi tới trước mặt Lạc Tuyết, trong đầu Đỗ Duy liền nghĩ ngay đến, nếu lúc này để tiểu thư Nicole mở mắt nhìn Lạc Tuyết, không biết có thể làm cho tên tinh linh vương khủng bố này hóa đá không nhỉ. Trong tích tắc, ý nghĩ này khiến cho Đỗ Duy cực kỳ lay động. Hắn rất tin tưởng vào ma pháp hóa đá của nữ vương Medusa, phải biết là ngay cả lão long thực lực siêu quần cũng đã từng bị nữ vương Medusa hóa đá rồi. Hoàng Kim Long trời sinh có khả năng miễn dịch ma pháp cực mạnh, nhưng cũng không thể thể ngăn được cái nhìn của nữ vương Medusa. Nếu không có tuyệt chiêu cứu mạng, long thần thủ hộ của long tộc thì đã, trong đầu Đỗ Duy nghĩ gì, Lạc Tuyết cũng mơ hồ đoán ra, tinh linh vương ung dung ngồi, liếc mắt nhìn Đỗ Duy, công tước Hoa Tuy Líp,